Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 982, chương 1008, Thiên Địa Biến Hóa. Bắt đầu rồi. Canh 2, nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Hoa U Nguyệt, Dương Chân thần sắc khẽ động, nhìn chằm chằm Hoa U Nguyệt hỏi: "Ngươi có phải hay không nhớ ra cái gì đó?" Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra: "Ta gặp qua luân hồi chuông." "Cái gì?" Dương Chân giật nảy mình, chợt trong lòng đốm lửa bắt đầu. Hoa U Nguyệt nói nàng gặp qua luân hồi chuông, hẳn là Tam Hoa Thành Nữ ký ức. Tam Hoa Thành Nữ gặp qua luân hồi chuông hẳn là thật. Cho đến tận này, Tam Hoa Thành Nữ là Dương Chân nghe qua thấy qua cái thứ nhất có thể thành công chuyển kiếp người. Mặc dù cuối cùng giống như cũng thất bại rồi, thế nhưng là không thể loại trừ Tam Hoa Thành Nữ chuyển sinh. Có phải hay không cùng luân hồi chuông có quan hệ? Nếu như Tam Hoa Thành Nữ thật cùng luân hồi chuông có quan hệ, tiểu cô nương sẽ không nhận ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Dương Chân tâm tư dần dần trầm xuống, nhìn xem tiểu cô nương trên mặt biểu lộ, liền biết nàng khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng rồi. Chẳng lẽ luân hồi chuông thứ này xuất thế, đối tiểu cô nương mà nói, cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Dương Chân có chút lo lắng nhìn xem Hoa U Nguyệt, mở miệng hỏi: "Tiểu cô nương, ngươi bây giờ ngoại trừ tâm thần có chút không tập trung, còn có chỗ nào không thoải mái hay không?" Hoa U Nguyệt trầm ngâm một lát, lắc đầu nói ra: "Không có, chính là cảm thấy giống như có chuyện gì muốn phát sinh." Dương Chân đi đến Hoa U Nguyệt trước mặt, lôi kéo Hoa U Nguyệt tay nói ra: "Ta có hay không đã nói với ngươi, kỳ thật ta rất lợi hại." Hoa U Nguyệt sững sờ, trên mặt ngưng trọng biểu lộ không thấy, thay vào đó là một nụ cười sán lạn, gật đầu nói: "Nói qua, ta tin tưởng ngươi, băng ngọc vì cơ nguyệt vì cho." Hoa U Nguyệt cười một tiếng ở giữa, chung quanh thiên địa nhan sắc giống như đều sáng mấy phần. Dương Chân cười ha ha, nhìn xem lớn lao thương khung, nói ra: "Yên tâm đi, mặc kệ thiên địa phát sinh biến hóa gì, ta cũng sẽ không để cho các ngươi nhận bất cứ thương tổn gì." Hoa U Nguyệt cười khẽ gật đầu. Hàn Yên Nhi trừng Dương Chân một chút, tiện mèo tiện hề hề ngẩng đầu, hỏi: "Tiểu tử, bên trong các ngươi này mặt, có hay không bản tôn?" "Cút." Dương Chân trợn nhìn tiện mèo một chút. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người cùng nhau bật cười. Thiên địa đều hóa, cùng một chỗ hóa còn có tiện mèo trái tim. Lúc này, Lục Thừa Hồi mang theo Liễu Nhược Ngưng đám người đi tới Dương Chân bọn người bên người. Vừa cười vừa nói: "Dương Chân, ngươi rốt cục đi ra rồi." Nói đến đây, Lục Thừa Hồi thận trọng nhìn thoáng qua đế bia vị trí, nhỏ giọng hỏi: "Thế nào, cùng Cửu Long tiền bối nói chuyện với nhau như thế nào? Lão nhân gia ông ta có cái gì yêu cầu, chúng ta nhất định phải tận lực thỏa mãn hắn." Dương Chân trầm ngâm một lát, nói ra: "Yên tâm đi, Cửu Long đại thánh không có bất kỳ cái gì yêu cầu." Chỉ là cái gì?" Lục Thừa Hồi biến sắc, hiển nhiên có chút lo được lo mất. Dương Chân bật cười, nói ra: "Cũng không có cái gì ghê gớm, chỉ là thánh cảnh cường giả xuất thế, thiên địa nhất định đại biến, qua một thời gian ngắn, khả năng có một cái thiên địa chí bảo muốn xuất hiện. Đến lúc đó thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán." Nghe nói như thế, Thượng Nguyên Tông cả đám cùng nhau hít vào một hơi. Liễu Nhược Ngưng tầm mắt phức tạp nhìn xem Dương Chân, chờ đám người tiêu hóa hấp thu sau một lát, mới mở miệng hỏi: "Dương Chân, vô luận là cái gì thiên địa chí bảo, lấy Thượng Nguyên Tông trạng huống trước mắt đến xem, khẳng định không thể bị liên lụy trong đó. Chúng ta muốn làm sao?" "Ngươi nói, ta nghe ngươi." Dương Chân nhìn xem Liễu Nhược Ngưng, năm đó cái kia gặp được sự tình tay chân luống cuống đại sư tỷ, bây giờ đã trở thành Thượng Nguyên Tông tông chủ. Trong lúc giơ tay nhấc chân đã có đại gia phong phạm. Mặc dù đối mặt khủng bố như thế không biết, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng thần sắc. Chỉ là không biết vì cái gì ánh mắt nhìn hắn có chút phức tạp cùng cổ quái. Liên quan tới luân hồi chuông sự tình, Dương Chân đơn giản cho đám người giới thiệu một chút. Khi mọi người nghe được luân hồi chuông được vĩnh sinh truyền ngôn lúc, toàn bộ đều thất kinh, trong mắt kìm lòng không được lộ ra thần sắc khát khao. Hướng tới cũng vô dụng, bây giờ không nói nửa bước đại thánh khắp nơi đều là. Chính là thánh cảnh cường giả đều xuất hiện một cái, lấy Thượng Nguyên Tông những người này tu vi, cuốn vào chuyện này bên trong, chỉ sợ liền pháo hôi cũng không bằng. Đám người thở dài một tiếng. Đại trưởng lão Cẩu Thăng Thiên lắc đầu một mặt tiếc hận nói. Sau đó lão phu liền phân phó, tiếp xuống trong một thời gian ngắn, bên ngoài vô luận chuyện gì phát sinh, đệ tử của Thượng Nguyên Tông đều không nên tùy tiện ra ngoài. Dương Chân nhẹ gật đầu, nhìn thấy Liễu Nhược Ngưng trên mặt muốn nói lại thôi biểu lộ. Mở miệng cười hỏi, sư tỷ, còn có chuyện gì muốn nói? Liễu Nhược Ngưng trên mặt lộ ra một tia thần sắc chần chờ. Nhìn một chút Lục Thừa Hồi bọn người, Lục Thừa Hồi đám người trên mặt đều là lộ ra nụ cười khổ sở. Hai mặt nhìn nhau ở giữa, từ Lục Thừa Hồi ra mặt nói ra, Dương Chân, nhận được ngươi hô lão phu một tiếng lão tông chủ, Thượng Nguyên Tông mặc dù không có cho ngươi bao nhiêu tài nguyên tu luyện, mà dù sao là ngươi tại thiên địa này ở giữa nhà, chúng ta cũng coi là người nhà của ngươi. Như hôm nay đại biến, Thượng Nguyên Tông tình huống ngươi cũng biết, trong tông môn tu luyện công pháp thật sự là quá rơi ở phía sau. Dương Chân cười ha ha nói ra, ta làm là cái gì ghê gớm đại sự, nguyên lai là loại chuyện nhỏ này, ta vậy thì truyền mấy cái tu luyện công pháp cho lão tông chủ. Sau này đệ tử trong môn phái tu luyện sự tình, ngươi an bài xong xuôi chính là. Đừng, Lục Thừa Hồi trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, vội vàng lui lại hai bước vừa cười vừa nói. Tiểu tử thúi, lão phu vừa mới lui ra đến không có mấy ngày, còn không có vượt qua cuộc sống an ổn. Ngươi lại muốn đem lão phu đẩy lên trước sân khấu, lão phu cũng không chịu làm. Ngươi hay là đem công pháp tất cả đều cho Nhược Ngưng đi. Nàng hiện tại mới là Thượng Nguyên Tông tông chủ. Dương Chân sững sờ, chợt kịp phản ứng. Không phải Lục Thừa Hồi không muốn những công pháp này, cũng không phải hắn nghĩ tới cái gì cuộc sống an ổn. Lấy hắn hóa thần kỳ tu vi, tại loại thiên địa này biến hóa phía dưới, có thể vượt qua an ủi thời gian mới là lạ. Lục Thừa Hồi sở dĩ sẽ như thế làm, chẳng qua là phải muốn thành toàn Liễu Nhược Ngưng thôi. Quả nhiên, Liễu Nhược Ngưng trên mặt hiện lên một tia thần sắc cảm kích. Còn lại mấy cái trưởng lão trên mặt mặc dù đều là sốt ruột biểu lộ, nhưng cuối cùng toàn bộ đều đem ánh mắt rơi vào Liễu Nhược Ngưng trên thân. Dương Chân ngược lại là không quan trọng những công pháp này cho ai. Dù sao đều là người một nhà. Bất quá dạng này cũng tốt. Dù sao Lục Thừa Hồi nói không sai. Hiện tại Liễu Nhược Ngưng mới là Thượng Nguyên Tông tông chủ. Hậu chiêu thu một chút U Châu Đại Lục đệ tử thiên tài lời nói. Liễu Nhược Ngưng nếu là không có một chút nội tình lời nói, chỉ sợ khó mà hợp chúng. Nghĩ tới đây, Dương Chân đưa mắt nhìn sang Liễu Nhược Ngưng, cười hỏi, sư tỷ, ngươi nói thế nào? Liễu Nhược Ngưng trên mặt lộ ra một tia điềm tĩnh dáng tươi cười. Nhìn xem Dương Chân nói ra, ta nghe sư đệ. Dương Chân cười ha ha một tiếng, đưa tay điểm tại Liễu Nhược Ngưng cái trán, nói ra, nội dung có chút rườm rà, người tốt xin nhớ kỹ, cũng không vội mà truyền xuống, trước lĩnh ngộ mấy loại công pháp võ kỹ lại nói, lĩnh ngộ mấy loại công pháp võ kỹ lại nói. Nghe được Dương Chân lời nói, ở đây tất cả mọi người kích động lên, nhất là Lục Thừa Hồi cùng Cẩu Thăng Thiên những năm này dáng dấp tiền bối. tất cả đều kích động, hô hấp đều biến nặng. Dương Chân trong tay có đồ tốt, những này là trong lòng mọi người đều hiểu, chỉ là những vật này cuối cùng đều là Dương Chân. Đám người mặc dù thân là sư trưởng, cũng không tiện mở miệng muốn. Bây giờ Dương Chân chẳng những chủ động muốn cho, nhìn qua còn muốn cho không ít. Trong lúc nhất thời, bất luận là tông môn trưởng lão cũng tốt, mặt khác hạch tâm đệ tử cũng được, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt đều lộ ra nồng đậm vẻ cảm kích. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên sững sờ, kinh ngạc mở to mắt, hướng về mọi người chung quanh nhìn lại. Thượng Nguyên Tông những trưởng lão này trên người đệ tử, vậy mà truyền đến từng tia khí tức quen thuộc. Tiện Mèo ở một bên mở to hai mắt nhìn, tự lẩm bẩm, móa nó, cái này cũng được. Chỉ là một chút công pháp võ kỹ liền có thể có được như vậy nồng đậm tín ngưỡng chi lực. Dương Chân tiểu tử này thật đúng là phúc phận thâm hậu a. Tặng đồ đều có thể đưa tiễn kiếm lời. Dương Chân lườm Tiện Mèo một chút, càng phát cảm giác Thượng Nguyên Tông những trưởng lão này đệ tử thân cận. Quả nhiên, Lục Thừa Hồi nói không sai, Thượng Nguyên Tông dù sao cũng là nhà của hắn. Mà người của Thượng Nguyên Tông, tất cả đều là của hắn thân nhân. Hỏa Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người tới Dương Chân bên người. Hai người cơ hồ không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào Dương Chân bên mặt bên trên. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nhìn chung quanh một chút, hỏi, thế nào, có đẹp trai hay không? Hàn Yên Nhi hé miệng cười một tiếng. Bộ dạng phục tùng rủ xuống xấu hổ nhẹ gật đầu. Hàn Yên Nhi trừng Dương Chân một chút, ngọc dung ửng đỏ, hướng lên trời vừa nhìn đi, bỗng nhiên biến sắc, chỉ vào nơi xa nói ra, mau nhìn, đó là cái gì? Tại chỗ rất xa thiên địa tương giao địa phương, một vòng tím màn sáng màu đỏ phảng phất giống như phiêu phiêu sái sái tơ lụa bình thường, ở giữa không trung trên dưới chập trùng trầm bổng không thôi. Thiên địa biến hóa, bắt đầu rồi. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.